Hạt giống tiến hóa, chương 72, huyết tế, góc truyện audio.com. Đức là người dẫn đầu lao lên giữa trùng vây, U Minh chiến sĩ và Toàn bám sát sau lưng. Lúc này Toàn phong kiếm được phát động, Đức như một cơn lốc chết chóc lao đến giữa đám quỷ hút máu. Lạc phong kiếm quay múa quanh người, những nhát chém kết hợp theo quỹ đạo hình xoắn ốc tiến lên. Kết hợp với bộ pháp tạo ra kiếm ảnh như cuồng phong bạo vũ. Bao bọc quanh người 360 độ, Lạc phong kiếm được gia trì thêm ma hỏa và phong chú chi ấn. Cực kỳ sắc bén chém văng tất cả những kẻ địch ngáng đường. Trước đó, Đức cũng đã thảo luận rất kỹ lưỡng chiến thuật tác chiến và điểm yếu của đám quỷ hút máu cho mọi người nghe và kết hợp hành động cũng như tác chiến khi xảy ra hỗn chiến. Nhân lúc Đức đột kích phía trước, Toàn lao vào khoảng trống mà Đức tạo ra, ra sức giết chết những tên quỷ hút máu bị đánh bật ra trước đó. Đôi móng bén nhọn như dao, chuyên nhắm vào đầu, cổ và trái tim bọn chúng đánh tới. U Minh chiến sĩ cũng không chịu thua kém. Nó lúc này đã là cấp C, đôi mắt màu lam nhạt. Lượn lờ một mảnh hắc khí. Thanh kiếm trên tay cũng có một lớp hắc khí mỏng manh gia tăng sự sắc bén và khả năng ăn mòn. Chém vào đám huyết nô và quỷ hút máu ở hai bên. Toàn và U Minh chiến sĩ một trái một phải theo sát phía sau. Ba người như một mũi tên tuyệt sát không gì cản nổi nhắm thẳng vào giữa đội hình đàn quỷ hút máu nhắm về hướng gã rơi quỷ đánh tới. Phía sau mọi người cũng không hề rảnh rỗi. Lan liên tiếp dùng hỏa cầu thuật phóng về phía trước, Hân thì liên tục dương cung rút tên bắn tới. Khác biệt là, Lan chuyên nhắm vào những quỷ hút máu có cấp độ thấp để tiêu diệt số lượng lớn. Những nơi bọn chúng tụ tập lại lập tức có một quả bão lửa bắn tới. Còn Hân thì chuyên nhắm vào đám quỷ hút máu cao cấp. Cô dương cung rút tên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, nhắm kỹ từng mục tiêu. Những mũi tên có khắc quang ấn bùng nổ và xuyên thấu nhắm thẳng vào đầu của những tên quỷ hút máu đang bay đến mà bắn tới. Phả ra những luồng sáng hủy diệt, chỉ trong chốc lát đã có hơn 10 tên quỷ hút máu cấp D và 3 tên quỷ hút máu cấp C nằm lại dưới mũi tên của Hân. Hiếu lúc này cũng khởi động thánh gióng y lao lên đám quỷ hút máu trên không. Đạn của khẩu Gatlingan đã cạn, tên lửa cũng chỉ còn 2 quả giữ nhà. Để tiết kiệm năng lượng và đạn dược, Hiếu huy động thanh trọng kiếm của bộ giáp lao đến chém giết giữa đàn quỷ hút máu. Trọng lượng của thánh gióng y kèm với quán tính của nó húc bay một đám lớn. Thanh kiếm cũng xẻ ra một đường giữa đội hình quỷ hút máu. Thi thoảng khi bị bọn chúng tiếp cận, sử dụng huyết thương tấn công vào giáp trụ, Hiếu bật pháo năng lượng bắn tan nát bọn chúng, thương vong đám quỷ hút máu gia tăng cực lớn. Bọn chúng bị đánh tan tác cả trên không lẫn dưới đất. Chiến đấu nhìn qua như đang nghiêng về một phía nhưng thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Gã rơi quỷ, gấu đen và nhện độc vẫn chưa chính thức ra tay. Toàn phong kiếm lại không thể duy trì trong thời gian quá dài. Ma lực của Lan cũng có hạn. Lúc này bão lửa cũng phải tiết kiệm sử dụng. Hân cũng vậy, những mũi tên khắc quang ấn của cô không phải vô hạn. Số lượng khá hạn chế, đang cạn dần, cô phải để dành lại một số mũi tên chú khắc quang ấn cường lực ở lại để tấn công đám quỷ hút máu cấp C, bọn chúng có kỹ năng cương huyết. Hơn nữa lại rất nhanh nhẹn và rào hoạt chuyên sử dụng đám huyết nô cấp thấp làm khiên thịt để tránh thoát. Hiếu thì càng phải tiết kiệm năng lượng, cố gắng huy động trọng kiếm chiến đấu, thánh gióng y trong giai đoạn hiện tại vẫn không phù hợp cho những trận chiến lâu dài. Vào lúc này, Đức đã tới trước mặt gã rơi quỷ, Lạc phong kiếm nhắm thẳng đầu hắn chém tới. Gã rơi quỷ nở nụ cười quỷ dị, nhún người đập cánh bay lên trên khiến nhát chém va vào khoảng không. Phía sau lưng hắn, 5 tên quỷ hút máu cấp C cầm trên tay 5 thanh huyết thương đâm tới. Không kịp né tránh, Đức chỉ kịp gồng khiên ma pháp lên chống đỡ. Từ phía trên gã rơi quỷ cầm một thanh huyết đao hình bán nguyệt trên tay chém mạnh xuống. Khiên ma pháp bể tan nát, Đức chật vật lộn người ra sau. Kỹ năng thương sấm sét phát động, một mũi thương bàng bạc bằng sấm sét lấp lóe tia lửa điện hiện ra trên tay. Đức hướng về phía trên phóng tới, mũi thương xuyên hẳn qua bụng gã rơi quỷ một đường, thấu cả nội tạng xuyên ra sau khiến hắn gào lên đau đớn. Điện lẹt xẹt từ vết thương khiến hắn tê dại. Nhân lúc đó, Đức dậm chân nhảy lên chém tới. Nhưng lúc này, năm tên quỷ hút máu cấp C cận vệ của gã đã bay lên. Huyết thương phóng tới, khiến Đức phải rút kiếm lại chật vật chắn đỡ. Cơ hội trảm thủ bay qua trong khoảnh khắc, kỹ năng tái tạo cao cấp lại một lần nữa phát động. Vết thương trên người gã rơi quỷ lập tức lành lại. Huyết đao của gã lại một lần nữa vung lên chuẩn bị chém xuống. Đúng lúc này, một mũi tên mang theo hơi thở tử vong lại nhắm thẳng đầu hắn bắn tới. Bản năng sinh tồn một lần nữa cứu sống gã rơi quỷ. Hắn vung huyết đao chém mạnh ra sau, đồng thời vận cương huyết che kín toàn thân. Mũi tên va vào huyết đao nổ tung thành một luồng sáng chói mắt. Huyết đao vỡ tan nát, cương huyết cũng bị vỡ một khoảng lớn. Hất gã rơi quỷ một đoạn ra sau, gương mặt của hắn lúc này cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm về hướng Khả Hân đầy tức giận, hắn rít lên một tiếng giận dữ, bỏ mặc Đức phía sau cho năm tên quỷ hút máu cấp C cận vệ. Đập cánh bay vút về phía Hân, lúc này, gã gấu đen cũng nhắm mục tiêu của mình là toàn lao đến. Nhện độc thì phóng tơ dính trói lại U Minh chiến sĩ. Đức vừa hạ xuống đất thì đã bị năm mũi huyết thương đâm tới khiến hắn phải nhảy lùi về sau tránh né. Tạm thời bị dây dưa không thể đuổi theo, thấy gã rơi quỷ lao đến, Hân hít mắt lại một đường, một mũi tên đặt lên dây cung, cô hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ, nhắm kỹ mục tiêu đang trên đà bay nhanh tới, thở ra một cái, bung dây cung, mũi tên xúc thế đã lâu bắn tới với tốc độ cực nhanh nhắm thẳng gã rơi quỷ. Chấm, thân ảnh gã rơi quỷ chợt tán loạn ra thành hàng loạt con huyết biên bức nhỏ. Kỹ năng, hóa rơi lập tức phát động để tránh mũi tên. Hân nở nụ cười lạnh lùng, nắm tay lại, mũi tên đang bay đến đột nhiên nổ tung thành từng luồng sáng hủy diệt bắn ra xung quanh. Đám huyết biên bức bị chúng chết một mảng lớn chỉ còn khoảng hơn một nửa tránh được. Rơi xuống ngưng tụ thành thân hình gã rơi quỷ. Sắc mặt lúc này đã trắng bệch một mảnh. Đúng lúc này, hai quả tên lửa từ ống phóng của thánh dòng y chấp thời cơ cực kỳ chuẩn xác phóng đến chỗ hắn. Gã rơi quỷ chỉ kịp thời vận dụng kỹ năng điều khiển máu. Hút một lượng máu lớn đang rơi vãi trên chiến trường qua thành một cái khiên chắn to lớn. Cương huyết cũng lập tức phát động thành một lớp xương máu bao bọc khắp người. Hai quả tên lửa bay chúng nổ tung. Sức nổ và ánh lửa bùng ra che kín cả một khu vực. Khi khói lửa tan đi để lộ ra thân hình gã rơi quỷ lúc này đã cực kỳ chật vật. Lửa đốt cháy xém cả người. Làn da bị bóc ra một mảnh lộ ra cơ thịt đỏ lom bên trong. Trang phục tan nát như một thằng ăn mày. Sắc mặt trắng như giấy nhưng đôi mắt lộ vẻ hung ác. Hắn điên cuồng gào lên. Bọn khốn kiếp, đây là các ngươi ép ta. Chết hết đi. Gã rơi quỷ nắm tay tụ lại thành chảo chụp vào ngực. Móc ra trái tim của mình còn đang đập thình thịch, giơ lên đỉnh đầu bóp nát, máu bắn ra che kín gương mặt hắn nhìn rất khủng bố. Hét lớn, huyết tế, không liên quan nhưng mà gam đè bẹp FNC trong 20 phút. Say ô ia, cách chương.